Trò chơi hào môn, tội ái tân nương, quyển 3 chương 101 chụp ảnh P3N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngủ ngon, thất thất của tôi, mơ giấc mơ đẹp nhé. Anh ta nhanh chóng buông cô ra, lùi ra ngoài phòng, nhìn biểu tình lúc trắng lúc hồng trên mặt cô, cười đến vô cùng sáng lạn, trong tim lại thầm nói, tối nay, nhất định cô sẽ có giấc mơ đẹp. Noãn Noãn đóng cửa phòng lại, lập tức khóa cửa lại, kiểm tra kỹ càng, lúc này mới bước vào trong phòng. Bồn tắm trong phòng tắm rất to, mở nước cũng phải mất một lúc lâu, trong lúc chờ đợi, Noãn Noãn đã cảm thấy mí mắt nặng nề. Miễn cưỡng lại ý mệt muốn ngủ bước vào trong bồn tắm, trên cơ thể vẫn còn lưu lại vài vết tích của máu dính qua quần áo vào trong người. Không tránh được cô lại nghĩ đến Ninh Nam vì cô mà đỡ một đạn đó, cú sốc tinh thần đó, đến giờ vẫn chưa dịu lại được. Bồn tắm đầy những bong bóng xà phòng mang hương lavender có loại mùi vị làm an thần, dòng nước ấm áp bao lấy cô. Dần dần, càng lúc càng thấy buồn ngủ, Noãn Noãn có cảm giác dường như có gì không đúng, không thể nào lại mệt tới mức bản thân lại không kháng lại được, mí mắt cứ nhắm xuống. Xong, cuối cùng, vẫn là không chống lại được mệt mỏi, ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Cửa phòng bị mở ra, tiếp đó là cửa phòng tắm. Lam Mặc tay cầm một chiếc máy ảnh nhỏ, nhìn Noãn Noãn trong bồn tắm, cười quỷ mị đến không tưởng. Anh ta bước qua quỳ xuống cạnh bồn tắm, nhìn đôi môi hơi hé mở của cô, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô, hướng về môi cô mà hôn xuống. Tay anh ta đặt lên vai cô, sự tiếp xúc trơn mềm đó, làm anh ta có chút không làm chủ được bản thân. Môi của cô ấy, mềm mại ấm nóng, như một thỏi sô-cô-la thơm ngon. Lam Mặc nhẹ nhàng hôn, cảm nhận loại mùi vị làm anh ta mê mẩn đến xương tủy. Anh ta đã từng hôn rất nhiều người con gái, song có cảm giác như thế này, đây là lần đầu. Có điều, đáng tiếc là cô gái này, chỉ có thể trong lúc cô ta mất đi ý thức mà hôn cô ấy, cho nên cô ấy không thể hồi đáp lại anh được. Lam Mặc tiếc nuối rời khỏi môi cô, cầm lấy khăn tắm bao lấy cô, lại nhìn thấy dấu ấn trên người cô. Anh ta đột nhiên đông cứng người lại, trên miệng nở nụ cười chế nhạo. Thật không ngờ tới, Ninh Nam lại có sở thích này, dùng cách này để trói buộc một cô gái. Xem ra, là đã động tâm với cô ta rồi, Ninh Nam, cô gái này liệu có phải điểm yếu của anh hay không? Nụ cười của anh ta lại càng thâm sâu hơn, cẩn thận ôm lấy cô, đặt lên giường, bản thân cũng chui vào trong chăn. Ngón tay thon dài lướt lên khuôn mặt cô, vòng cung hoàn hảo đó, làm anh ta có chút không nhịn được. Nhìn dung nhan đang say ngủ của cô, đôi môi mỏng của Lam Mặc cong lên thành một nụ cười tà ác nhẹ giọng như nói mê. Cô có biết vì sao tôi lại có hứng thú với cô như thế này không? Bởi vì cô là người đàn bà của Ninh Nam. Anh ta cười, lật chăn ra ôm thật chặt lấy cô, cầm lấy máy chụp ảnh, ngắm chuẩn bản thân và cô trên giường. Hoàn quyển 3, cách chương.